Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 978, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 978 vừa định quay người rời đi, ông ta nhìn thấy Tô Duy Nam và Mộ Mẫn Loan đang đứng ở đó khoảng 4-5 mét sau anh. Ánh mắt Mộ Mẫn Loan đầy nghi hoặc, đôi mắt của Tô Duy Nam càng sâu như biển, mang theo bóng tối sâu thẳm không thể bỏ qua. Ông Tư Đồ đã đứng ở cửa lâu như vậy, ông không định vào xem sao? Tô Duy Nam lên tiếng trước. Đúng vậy, người đã đứng ở cửa chính là ông Tư Đồ, lúc này ánh mắt ông ta lạnh lùng. Không cần, nói xong, ông ta quay người bỏ đi, nhưng khi đi ngang qua hai người họ, Tô Duy Nam lại nói. Vậy bây giờ ông Tư Đồ có rảnh không? Bước chân rời đi của ông Tư Đồ hơi dừng lại. Tôi có thể nói chuyện với ông không? Ông Tư Đồ quay lại nhìn Tô Duy Nam, gật đầu và bước đi. Tô Duy Nam chào Mộ Mẫn Loan, em đi vào thăm Kim Thư, anh sẽ đến ngay. Mộ Mẫn Loan liếc nhìn đằng sau ông Tư Đồ với vẻ lo lắng. Vậy thì anh phải cẩn thận. Như muốn xoa dịu sự lo lắng của Mộ Mẫn Loan, Tô Duy Nam vội hôn lên trán cô, sau đó quay người đuổi theo. Mộ Mẫn Loan cau mày nhìn bóng lưng hai người lần lượt rời đi. Không biết tại sao, mặc dù hai người tính khí hoàn toàn khác nhau, nhưng Mộ Mẫn Loan luôn có cảm giác rất kỳ quái, cứ như thể hai người họ rất quen thuộc vậy. Rút lại hợp đồng của ông. Cho dù là ông đã sắp xếp nó hoặc thực sự có ai đó giao phó cho ông, Kim Thư sẽ không ký hợp đồng đó. Trên hành lang gần biến, Tô Duy Nam nhìn người đàn ông trung niên đang đứng hóng gió, anh ấy đi thẳng vào vấn đề. Gió biển thổi bay chiếc áo khoác vest của người đàn ông, hơi thở kiên quyết và khát máu ấy tuôn ra từ người ông ta một cách không hề che giấu. Lúc này, ông Tư Đồ không ngoảnh lại mà giọng rất rừng rưng. Cậu nghĩ rằng cậu có thể kiểm soát vấn đề này? Tô Duy Nam chế nhạo. Mặc dù ngay từ đầu tôi không biết tại sao mẹ tôi lại rời bỏ tổ chức của ông, và tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi bà ấy rời đi, nhưng bây giờ ông mới là thủ lĩnh của đảng hắc thù này, vậy thì ông hãy tiếp tục ngồi ở đó đi. Đừng đến quấy rối gia đình tôi nữa, nếu không, dù có tận thế tôi cũng sẽ không bao giờ tha cho ông. Người đàn ông không thể nhịn được cười thành tiếng, một lúc sau, cuối cùng ông ta cũng quay đầu lại nhìn thẳng vào Tô Duy Nam. Cậu thật sự cho rằng mình có khả năng này? Gương mặt u ám của Tô Duy Nam với vẻ kiêu ngạo không gì sánh được. Ông có thể, đương nhiên tôi cũng có thế. Những lời này làm cho nụ cười trên mặt ông Tư Đồ hơi ngưng lại, thanh niên trước mặt cao ngạo thật giống ông ta khi còn trẻ. Hồi đó, bản thân ông ta cũng chưa từng ngờ mình sẽ dẫm lên bao nhiêu xác chết từng bước một để có được vị trí như ngày hôm nay. Sau một hồi im lặng, ông Tư Đồ đột nhiên nói. Không phải là không có cách để thay đổi. Tô Duy Nam sắc mặt ngưng tụ, lo lắng nói. Ý của ông là gì? Ông Tư Đồ từ từ quay lại và nhìn Tô Duy Nam với ánh mắt cương nghị. Trước khi chết mẹ cậu có nói cho cậu biết mối quan hệ thực sự giữa cậu và Tô Kim Thư là gì không? Cách chương,